ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 411, tiểu kiều biểu hiện tài nghệ, 11, góc truyện audio.com, từ tiên tử ở đối diện, ngay lúc lưu luyến không quên xông tới, liền nở nụ cười. Tiếu diện hồ, lần này cho cậu giết tôi không đoạt đầu người. Tiếu diện hồ còn khiêm tốn với cô ta, cho cô đấy, từ tiên tử lắc đầu, tôi phối hợp với cậu, lời này rơi xuống, liền phát ra đại chiêu thứ nhất chợt trên màn hình bỗng hoa cả mắt. Nhưng sau đó, trên màn hình hiện lên đã bị đánh chết. Cô ta mở miệng cười, tốc độ giết người thật nhanh, chúng ta về. Chữ còn chưa nói xong, liền phát hiện, chính mình sao không động được. Lúc này, cô ta mới phát hiện, chính mình lại chết mất rồi. Chết mất rồi, làm sao lại chết mất rồi? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lại đi xem thông báo, lưu luyến không quên đánh chết Tử Tiên Tử. Tử Tiên Tử, nụ cười trên mặt cô ta trực tiếp cứng đờ, cả người cũng không tốt. Có phải hệ thống sai rồi hay không? Tiếu diện hổ không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp, cau mày, nhìn chằm chằm màn hình, nhìn chính mình vốn đang trạng thái đầy máu bỗng còn nửa máu, cũng hơi sững sờ, không hiểu thế nào. Tử tiên tử lập tức mở lại cảnh đánh, thả chậm tốc độ, lúc này mới phát hiện. Chiêu thứ nhất của cô ta thật sự đánh trúng đối phương. Mà tiếu diện hổ ngay lúc cô ta thả chiêu thứ nhất, phát ra chiêu thứ nhất của mình. Thế nhưng, đối phương chuyển vị trí né tránh cực nhanh, tiếp đó thả ra hai đại chiêu trực tiếp đánh chết chính mình. Cùng lúc đó, tiếu diện hồ vừa thả ra chiêu thứ hai, có thể trực tiếp đưa đánh sót máu của người kia, chỉ cần đến một chút người đó sẽ phải chết. Nhưng vào lúc này, người kia quay đầu một cái, di chuyển vị trí. Bịch, đụng phải mặt tường trước mặt, tiếu diện hồ thì bị người đó đánh cho choáng váng, cho nên không có đuổi theo, người kia trực tiếp chạy đi. Tử tiên tử, tiếu diện hồ mở miệng nói. Người này, đánh ra mấy chiêu vô cùng đẹp, nhìn qua không giống như là tân thủ thế nhưng khi chuyển vị thì lại. Rốt cuộc cô ta đánh hay là không đánh được? Làm sao có thể đánh hay? Nếu như đánh hay, vì sao vừa rồi không giúp mấy người bị giết? Hơn nữa còn ngốc nghếch không có tăng cấp, Tử tiên tử nhíu mày. Cậu xem, mấy chiêu cô ta dùng, kỳ thật đều có ca tần, vì chúng ta phớt lờ mới có thể như vậy, tôi thấy mấy chiêu vừa rồi, đoán chừng mèo mù đụng phải chuột chết. A còng thông cảm là ca hiểu game của nó. Cái ví von này, nếu như đối phương là mèo mù cô ta là gì? Tiếu diện hổ kéo ra khóe miệng, khẽ gật đầu, đồng tình với giải thích của Tử tiên tử, dù sao cấp bậc thực sự quá thấp, hơn nữa nhìn thao tác còn không tính là thuần thục. Không có chuyện gì, chúng ta đều giết đối phương 6 lần, mới bị giết một lần, không quan trọng. Lần sau cẩn thận một chút, Tử tiên tử điều chỉnh tốt trạng thái. Hiện tại ưu thế chiếm cứ, một lát lấy lại. Tiếu diện hổ gật đầu, gạch nối, bên này kiều luyến hoạt động cổ tay, lúc này mới lần cầm điện thoại di động lên lần nữa. Tuy thao tác điện thoại đơn giản hơn máy tính rất nhiều, nhưng độ linh hoạt vẫn có yêu cầu. Cô vừa mới chạy hai vòng, tay cứng ngắc chỉ mới cảm giác được chút linh hoạt. Thế nhưng, cạnh tranh trên điện thoại di động càng khó hơn cô tưởng tượng, đoán chừng nửa giờ sau, nếu như còn không kết thúc tay của cô sẽ không chịu được. Nghĩ tới đây, cô liền hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía Phạm Kiệt. Trong vòng 20 phút kết thúc trò chơi, Phạm Kiệt sững sờ, tiếp, góc truyện audio.com, đó kéo ra khóe miệng lần nữa. 20 phút, đoán chừng không đến 10 phút đồng hồ, bọn họ sẽ thua. Cách chương.